Đế Bá, chương 6241, phản tộc thiển gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mộc thần đế, cách lập tức quá xa xôi, quá xa vời, trong nhân thế, đã không có bao nhiêu người biết chuyện xưa của hắn. Hắn truyền kỳ, sự tích của hắn, ít nhất là tại tiên thành trước đó cố sự. Trong nhân thế biết đến chính là lác đác không có mấy. Nhưng là, tiên thành đằng sau, trong nhân thế tu sĩ cường giả cũng đều nghe qua Thanh Mộc thần đế. Liền xem như không biết sự tích của hắn, cũng biết đại danh của hắn. Thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, tiên dân có thể cùng cổ tộc Trung Thiên Hạ, đều chiếm một phương, cùng Thanh Mộc thần đế có quan hệ lớn lao. Nhưng là, về phần liên quan tới Thanh Mộc thần đế đủ loại, trong nhân thế, đã biết được liêu quật không có mấy. Từ khi Thanh Mộc thần đế tiến vào tiên thành đằng sau, rốt cuộc chưa từng lộ ra mặt. Bất quá, liệt diễm cuồng đao nhưng từ bát thất đạo quân trong miệng biết được một chút Thanh Mộc thần đế quá khứ sự tích. Nghe đồn, Thanh Mộc thần đế chính là tại cái kia xa xôi viễn cổ thời điểm. Tại cái kia thật là khó tại ngược dòng tìm hiểu kỷ nguyên bên trong. Thanh Mộc thần đế là đệ nhất vị vạn cổ vô địch đại đế. Do Thanh Mộc thần đế khai sáng vô thượng thời đại. Thanh Mộc thần đế trước đó, liệt diễm cuồng đao cũng không khỏi vì đó thấp giọng hỏi. Lý Thất Dạ từ xa xôi trên bầu trời thu hồi ánh mắt. Nhìn thoáng qua liệt diễm cuồng đao một chút, nhàn nhạt nói ra. Thanh Mộc thần đế, lấy khởi nguyên mà nói, lấy cái kia đại thế khai sáng, cũng không phải là Thanh Mộc thần đế. Cái kia, đó là ai? Liệt diễm cuồng đao không khỏi tâm thần vì đó chấn động. Hắn từng từ bệ hạ nơi đó nghe nói qua một chút Thanh Mộc thần đế truyền thuyết. Cũng từng nói, Thanh Mộc thần đế chính là vị thứ nhất đại đế vậy. Quyền thiên đế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve ngọn núi này vách đá. Chậm chậm nói, Quyền Thiên Đế, nghe được cái tên này, liệt diễm cuồng đao hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng nghe qua, là một cái 10 phần tên xa lạ. Trong lúc nhất thời, liệt diễm cuồng đao cũng không khỏi ngẩn ngơ, hắn từ chính mình bệ hạ trong miệng biết được, Thanh Mộc thần đế. Chính là vạn cổ trước đó vị thứ nhất đại đế. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ trong miệng Thanh Mộc thần đế cũng không phải là vị thứ nhất đại đế. Trước đó có một vị đại đế Quyền Thiên Đế, một cái hắn chưa từng có nghe qua tồn tại, thậm chí là đối với hắn danh tự là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này nên tin ai thì sao đây? Không biết vì sao ở thời điểm này liệt diễm cuồng đao trong lòng có một loại không hợp thói thường ý nghĩ. Hắn vậy mà càng thiên hướng về Lý Thất Dạ. Ý nghĩ như vậy, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ của bọn hắn, chính là vô địch đạo quân. Tung hoành thiên hạ, học thức uyên bác, kiến thức rộng lớn, mà Lý Thất Dạ lại chẳng qua là yên lặng vô danh. Bình thường tiểu tu sĩ mà thôi. Nhưng là... ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao lại tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói. Cảm giác như vậy, 10 phần không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, liệt diễm cuồng đao cũng không khỏi vì đó ngây dại. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chưa từng nghe qua, đó là sự tình bình thường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hắn từng khai sáng một cái khó lường môn phái truyền thừa. Ở trong năm tháng xa xưa kia, xưng tôn thiên hạ, vạn tộc thần phục, kêu cái gì môn phái đâu. Liệt diễm cuồng đao lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tiên môn, tiên môn, liệt diễm cuồng đao không khỏi thấp giọng thì thầm. Thì thầm cái tên này, tiên môn, nghe là thật đơn giản một cái tên, tựa hồ không có chuyện gì bá khí, nhưng là... nếu là có thể nghe hiểu được người, đều sẽ hít một hơi lãnh khí. Tiên môn, trong nhân thế, có như thế nào tồn tại? Dám có như thế lớn khẩu khí, cũng dám đặt tên là tiên môn. dám đặt tên là Tiên Môn, hoặc là Vô Tri, hoặc là Vạn Cổ Vô Địch, muốn thành là Vạn Cổ Vô Song tồn tại, có lẽ là chứng được tiên nhân, lúc này mới có thể dám lấy Tiên Môn tên. Nếu là thuộc về người sau, loại môn phái này, truyền thừa như vậy, đó là có đáng sợ cỡ nào nội tình. Ở thời điểm này, Liệt Diễm Cuồng Đao liền không khỏi nghĩ đến. Lý Thất Dạ từng nói, loại môn phái này, chính là Bát Thất Vương triều gấp 10 lần cường đại đều xa không chỉ. Tiên Môn Cửu Đế, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thiển gia trước đó, lại có người nào có thể bằng vậy? Phản tộc thiển gia sao? Lý Thất Dạ nâng lên một cái khác truyền thừa thời điểm. Liệt Diễm Cuồng Đao trong nội tâm vì đó kịch chấn, không khỏi thốt ra, đúng, thiển gia. Lý Thất Dạ trong nháy mắt không khỏi hai mắt ngưng tụ. Tại hai mắt chỗ sâu nhất, nhảy lên quang mang, qua một hồi lâu, nhìn xem Liệt Diễm Cuồng Đao, nhàn nhạt nói ra, phản tộc thiển gia. Ai rơi xuống tội danh? Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi thật sâu hít thở một cái. Ổn ổn tâm thần, một lát sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thuộc hạ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Đây chỉ là một truyền thuyết, không có ai đi nói về. Cổ tộc không cho phép đàm luận, tiên dân biết, càng là lác đác không có mấy, chỉ là một cái thuyết pháp. Tường tình không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Thiên đình, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt nhìn rất xa xôi, lập tức, trở nên yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve ngọn núi vách đá. Trên vách đá mỗi một đầu tinh tế đường vân đều từ hắn lòng bàn tay ở giữa chảy xuôi mà qua. Năm đó Tiên Môn chính là xây dựng ở nơi này sao? Liệt Diễm Cuồng Đao lấy lại tinh thần, thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, không sai, năm đó Tiên Môn liền xây ở nơi này. Nơi này chính là đã từng hiệu lệnh thiên hạ chi địa, từng để cho vạn tộc thần phục chi địa. Đương nhiên, cũng có người cho là Tiên Môn so thiên đình sớm hơn. Hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc thần phục, Liệt Diễm Cuồng Đao thì thầm. Hắn có thể tưởng tượng đây là như thế nào rầm rộ. Hiệu lệnh thiên hạ, cỡ nào khó lường, chỉ sợ hôm nay thiên đình đều làm không được. Về sau làm sao băng diệt đâu? Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi hỏi. Mặc dù nói, bất kỳ môn phái nào hưng suy băng diệt, đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là, một môn Cửu Đế, cỡ nào vô song truyền thừa, cỡ nào vạn cổ vô địch môn phái, một cái có thể hiệu lệnh thiên hạ truyền thừa, một cái có thể cho vạn tộc thần phục truyền thừa, cuối cùng vẫn là hôi phi yên diệt. Phía sau này đến tột cùng là như thế nào hôi phi yên diệt? Để Liệt Diễm Cuồng Đao trong lòng tràn ngập tò mò. Một chủng tộc khác, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một chủng tộc khác quật khởi. Một chủng tộc khác, nghe được Lý Thất Dạ mà nói, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi hỏi, là chủng tộc nào? Cổ Minh, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, Cổ Minh, Liệt Diễm Cuồng Đao nghe chút, là một cái lạ lẫm không gì sánh được danh tự, cũng là một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự. Hắn liền không khỏi nói ra, có một chủng tộc như vậy sao? Bất luận là tiên dân hay là cổ tộc, Liệt Diễm Cuồng Đao đều chưa từng có nghe qua có một chủng tộc như vậy. Đây là một cái như thế nào chủng tộc đâu? Vậy mà có thể cho một môn Cửu Đế truyền thừa hôi phi yên diệt. Một chủng tộc như vậy là bực nào đáng sợ? Kinh khủng cỡ nào? Chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, cái này đã không tại giữa nhân thế này chủng tộc, đã hôi phi yên diệt. Như thế nào hôi phi yên diệt? Liệt Diễm Cuồng Đao nhịn không được hỏi một câu nữa. Một cái có thể cho tiên môn hôi phi yên diệt chủng tộc, lại cuối cùng không ở trong nhân thế, cũng là hôi phi yên diệt. Cường đại như thế một chủng tộc, đến tột cùng vì sao có thể hôi phi yên diệt? đối với liệt diễm cuồng đao hiếu kỳ. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói. Khi liệt diễm cuồng đao lấy lại tinh thần thời điểm, chính hắn cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Đột nhiên, hắn có một loại ảo giác. Tại cái này trong lời nói, hắn ở trước mặt Lý Thất Gia, thật giống như một cái kiến thức nông cạn, nghe thấy biết chính là lác đác không có mấy trẻ con. Mà Lý Thất Gia giống như là bác học phu tử, tại dạng này một môn một đáp lại ở giữa. Hắn đối với Lý Thất Gia tất cả trả lời, đều là cảm thấy hết sức hài lòng. Trong lúc nhất thời, ảo giác như vậy, để liệt diễm cuồng đao không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng, loại cảm giác này, lại là chân thật như vậy, liền xem như bệ hạ của bọn hắn, cũng không biết Bát Thất Vương triều xây di tích phế tích. Chính là một cái cổ lão không gì sánh được truyền thừa. Tiên môn, bọn hắn bệ hạ là biết, mảnh phế tích này di tích đã từng là có một cái 10 phần khó lường. 10 phần huy hoàng môn phái truyền thừa hoặc là cố đô. Lại cũng không biết mảnh phế tích này tiền thân sự tình. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng chính là êm tai nói. Về phần quyền thiên đế, cổ minh sự tình, bọn hắn bệ hạ càng là cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy. Hắn vẫn luôn đi theo tại bên cạnh bệ hạ. Nếu là bệ hạ biết, hẳn là sẽ nói về 1-2. Nhưng là Bát Thất Đạo Quân, nhưng xưa nay chưa từng nghe thấy. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng chính là êm tai nói. Liệt diễm cuồng đao cũng không cho rằng đây là Lý Thất Dạ thuận miệng bịa đặt. Ở thời điểm này, chính là có rất nhiều nghi hoặc tại liệt diễm cuồng đao trong lòng xông ra. Nếu là Lý Thất Dạ chẳng qua là bình thường tu sĩ, một cái vô danh tiểu bối mà nói, như vậy, những chuyện này, hắn là từ đâu biết được đâu. Ngay cả bọn hắn bệ hạ dạng này vô địch đạo quân cũng không biết sự tình, vì sao Lý Thất Dạ sẽ biết đâu? Điện hạ, từ đâu biết đến những bí mật này đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, liệt diễm cuồng đao không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trên sách nhìn thấy, nhiều đọc sách, biết đến sự tình liền có thêm. Ách, Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để liệt diễm cuồng đao trả lời không được, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Lời như vậy nói ra, giống như hắn liệt diễm cuồng đao không có đọc qua sách gì một dạng. Mà lại, liệt diễm cuồng đao cũng không tin những vật này là từ trên sách đọc tới. Vật như vậy, chỉ sợ không thể nào là từ trên sách đọc tới. Cũng chưa chắc có cái gì sách sẽ ghi chép những vật này. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao không khỏi nhìn qua Lý Thất Gia, trong nội tâm có 100.000 cái nghi vấn. Đồng thời, ở thời điểm này, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, bọn hắn bệ hạ trước khi chết thời điểm, đem đại thống vị trí truyền thụ cho Lý Thất Gia, chính là có nguyên nhân. Lý Thất Gia cũng không để ý tới liệt diễm cuồng đao nghi ngờ trong lòng. Tay đè lấy vách đá, chậm rãi nhắm mắt lại. Cả người lập tức đặc biệt yên tĩnh. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao trong nháy mắt có một loại ảo giác. Lý Thất Dạ rõ ràng đứng trước mặt mình. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giống như là lập tức hòa tan một dạng. Lập tức biến mất không thấy một dạng. Nhưng mà, ngươi dùng con mắt xem xét. Lý Thất Dạ liền đứng ở chỗ này. Cẩn thận suy nghĩ. Lý Thất Dạ cũng không có biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là hắn là đứng ở chỗ này. Nhưng theo cảm giác mơ hồ, Lý Thất Dạ giống như cùng toàn bộ Bát Thất Điện ngọn núi tọa cơ hòa thành một thể, trở thành ngọn núi này một bộ phận. Cho nên xem xét Lý Thất Dạ thời điểm liền thấy ngọn núi này, mà không có nhìn thấy Lý Thất Dạ. Cách chương